Kế hoạch chia tay của Tổng tài bá đạo. Chương 76, góc truyện audio.com. Hạ Lập Nhân vội vã chạy tới nhà Thẩm Ninh. Bảo mẫu nhà Thẩm Ninh cũng đang lục video. Ba bảo mẫu chỉ còn một ở nhà, còn lại hai về nhà thăm người thân rồi. Dù sao Thẩm Ninh không có ở đây, bọn họ cũng không có chuyện khác để làm. Bảo mẫu còn dư lại kia cũng là hôm nay mới biết được tin tức. Cho nên chuyện video mới chậm trễ không có bộc quang. Lượng video thật sự là rất lớn. Thẩm Ninh vẽ nhiều tranh như vậy ư, mỗi một bức đều phải vài tiếng mới có thể hoàn thành. Cho dù đều có đánh dấu ngày tháng, tìm cũng phi thường phiền toái. Muốn dựa theo ngày tháng chia cắt phân loại, sau đó từng cái đăng lên. Lúc này chính là có tiền dễ làm việc. Hạ Lập Nhân đem tất cả video tư liệu đều mang về công ty. Công ty người nhiều máy tính nhiều cũng đủ tốt, tốc độ xử lý rất nhanh. Mấy bức tranh trong phòng vẽ tranh của Thẩm Ninh Hạ Lập Nhân đều cho người bảo vệ kỹ lưỡng. Mặc dù còn chưa có trưng cầu đồng ý của Thẩm Ninh, nhưng hắn muốn vì Thẩm Ninh mở một triển lãm tranh các tác phẩm này. An ninh của hắn là ưu tú nhất, hẳn là để cho toàn bộ thế giới đều nhìn thấy tài ba của anh. Video vừa ra dẫn tới sóng to gió lớn, thật giả phân biệt, ngay cả người tiếp tục thích bịa đặt cũng không cách nào nói ra lời Thẩm Ninh tìm thương thủ. Người lúc trước phỉ báng Thẩm Ninh tới tấp bị đánh mặt. Sự kiện Thẩm Ninh tìm thương thủ đảo ngược, ánh sáng của Trung Quốc danh xứng với thực, mấy truyền thông quyền uy lớn tới tấp phát tin tức liên quan. Thẩm Ninh mù là sự thật, nhưng tranh đều là tự anh sáng tác. Đối với một họa sĩ mà nói, điều này đòi hỏi nội tâm cường đại cỡ nào mới có thể làm tới điểm này. Nếu như đổi lại là những người khác, hơn phân nửa một khắc kia không nhìn thấy liền sụp đổ. Đối với họa sĩ mà nói, mất đi mắt liền tương đương mất đi toàn bộ thế giới. Hạ Lập Nhân cho người đăng trên website video nổi tiếng gần 100 video. Phần lớn video là làm xử lý gia tốc. Bởi vì thời gian thật sự quá dài, chỉ có hai tác phẩm đoạt giải là video đầy đủ, từ hạ bút tới thu bút, video dài tới mấy tiếng một phút không cắt, đặc biệt là ánh sáng. Rất nhiều người khóc xem xong, bởi vì người có tâm phát hiện, thời gian sáng tác ánh sáng rất phi diệu, vừa vặn là trong thời gian xịt căng đan của Hạ Lập Nhân và Tiết Mạch. Cho nên bức họa này nói là Thẩm Ninh vì Hạ Lập Nhân mà sáng tác cũng không quá đáng. Đối với Thẩm Ninh không nhìn thấy, vẽ tranh là phi thường khó khăn, bàn vẽ của anh cũng không giống của người khác, trên dưới trái phải bốn phía đều có thước vạch nhô ra. Đo đạc Thẩm Ninh dựa vào ngón tay và ký hiệu thước vạch làm tương xứng với hai mắt mình. Căn bản hoàn toàn dựa vào trực giác của chính mình. Trợ thủ của anh cũng không có nền tảng mỹ thuật, có thể giúp đỡ anh phi thường ít, chỉ có thể căn cứ theo yêu cầu của anh cầm lấy thuốc màu đã đánh dấu tốt số màu giúp phối màu. Cách phối màu của Thẩm Ninh cũng phi thường đặc biệt, đó là một quyển sách phối màu phi thường dày, là tự anh lập ra, bởi vì lúc vẽ tranh màu sắc không có khả năng yêu cầu liền nhất định đã có thuốc màu có sẵn. Rất nhiều đều phải tự mình căn cứ tỷ lệ điều chế. Trên sách mỗi một loại màu anh đều đánh dấu mã số. Sau đó bên cạnh viết số màu thuốc màu và tỷ lệ để dùng. Lúc anh vẽ tranh nói muốn mã số màu sắc, trợ thủ liền có thể lật đến trang màu sắc cần căn cứ vào nêu ra phương pháp phối màu. Mấy trăm loại mã số màu sắc Thẩm Ninh đều nhớ tới rõ ràng. Hơn nữa có thể chỉ bằng hiện tượng và trực giác ở trên bàn vẽ ra nội dung muốn vẽ đồng thời phối màu. Cái này không có kiến thức cơ bản cực lớn tuyệt đối không thể làm được. Mọi người đều biết một câu nói. Thiên tài là 1, linh cảm cộng thêm 99. Cố gắng, nhưng 1, linh cảm này là quan trọng nhất, thậm chí còn quan trọng hơn 99. Cố gắng kia, nhưng nếu không có 99. Cố gắng kia, 1, linh cảm này liền vĩnh viễn bị mai một. Thẩm Ninh chính là đại biểu điển hình nhất, anh là phái học viện tiêu chuẩn, hết sức chú trọng kỹ xảo vẽ tranh, thời sinh viên chính là sinh viên xuất sắc nổi danh, hàng ngày luyện tập chưa từng lười biếng, cho dù sau khi thành danh cũng là nghiêm túc trước sau như một. kiến thức cơ bản so với ai khác đều muốn vững chắc hơn. Cho nên sau khi anh không nhìn thấy, anh có thể bằng kinh nghiệm nhiều năm tích lũy và nền móng vững chắc vẽ ra tác phẩm ánh sáng tốt như vậy. Cho nên anh đoạt giải không phải là may mắn, không phải là vận khí tốt, nếu như chỉ là không có thiên phú, anh tuyệt đối không đạt tới độ cao hiện tại, là cố gắng của anh tạo ra cho anh, mà không phải là mù. Không có thiên tài nào là không bỏ ra liền có thể nhận được hồi báo. Bọn họ luôn ở nơi ngươi không nhìn thấy cố gắng, ngươi cho nên giỏi cái gì đều là nhờ mồ hôi tích lũy mà có được. Tài năng và cố gắng của Thẩm Ninh đều được đánh giá cực cao. Mà mấy người lúc trước phỉ báng anh bị chửi tới cầu huyết lâm đầu. Thương Thẩm Ninh, ngược chết mị, người tung tin vịt cũng quá xấu xa rồi. Khi dễ một người mù, nước mát, nước mát, nước mát, một tác phẩm lớn đáng khâm phục. Thật là không lời nào để nói. Thiên tài chính là thiên tài. Không nhìn thấy cũng là thiên tài. Tán thưởng, khóc, chẳng lẽ Thẩm Ninh sau này tiếp tục không nhìn thấy nữa sao? Lúc trước còn tưởng là nói hưu nói vượn. Ta nhìn thấy bộ dáng anh ấy ở trên bàn vẽ vụng về sờ tới sờ lui liền đau lòng tới nước mắt ngăn không được. Quá đáng thương, đổi lại là ta tuyệt đối không có kiên nhẫn như vậy. Phần lực ý chí này đáng giá kính phục, tin tức bịa đặt kia đã sớm vượt qua 500 rồi. Có thể tố cáo, ủng hộ quyền bảo vệ, rõ ràng nghệ thuật gia Trung Quốc chúng ta rất giỏi, danh tiếng truyền tới nước ngoài. Lại chịu vấy bẩn như vậy, rất nhiều người nước ngoài đều tin, ảnh hưởng quá ác liệt, bịa đặt như thế, táng tận thiên lương, bịa đặt nhất thời sảng khoái, cả nhà bãi hỏa táng, có chút ngu ngốc liền thiếu mất thoán thiên hầu rồi, bằng không làm sao bầu trời và mặt trời vai kề vai mỉm cười. Thoán thiên hầu, tên một loại pháo, lợi hại, ánh sáng của Trung Quốc danh xứng với thực, vỗ tay, xem khóc rồi. Quá đáng thương, bảo bảo của chúng ta tốt như vậy. Vậy mà có người hại anh ấy. Nhất định là ghen tị tài hoa của anh ấy nhìn không được anh ấy tốt. Hạ Lập Nhân vợ anh bị bắt nạt tới thảm rồi. Anh nên báo thù cho anh ấy. Lôi hình mẫu bá đạo tổng tài ra. Đây cũng là cơ hội soát hảo cảm rất tốt. Mẹ nó mỹ thuật sinh ra tới bây giờ. Ta đều hoài nghi tay ta có phải chân gà rồi hay không? Thẩm Ninh không nhìn thấy còn có thể vẽ tới đẹp như vậy. Ta thị lực 2, không vẽ ra đều là cứt chó. Mắt ta có tác dụng gì? Tạm biệt, tạm biệt, tạm biệt, bởi vì chuyện này chia tay với bạn trai ta rồi. Lúc trước hắn vu khống Thẩm Ninh tìm thương thủ, tranh cãi với ta, còn liều mạng forward, bàn cô nương trong cơn tức giận chia tay với hắn rồi. Hiện tại hắn quay đầu lại tìm ta hợp lại. Hợp lại MB ngươi, lâu B trong lòng u ám cút được bao xa liền cút, tạm biệt, MB, money boy, lâu B, kẻ ti tiện, kẻ bịa đặt cũng hao tổn tâm huyết, nhiều tư liệu cặn kẽ như vậy. Bệnh án của Thẩm Ninh cũng bị pô ra, xâm phạm quyền riêng tư, bản lĩnh thật lớn, chấm, ngoại trừ bác bỏ tin đồn, vướng mắc tình cảm của cũng là trọng điểm mọi người chú ý, có tin tức nói. Thẩm Ninh trước mắt bởi vì liên quan tới thân thể ở nước ngoài an dưỡng lúc trước anh bị rất nhiều chuyên gia trong ngoài nước cự tuyệt. Bởi vì giải phẫu nguy hiểm quá lớn cơ hồ không có khả năng thành công. Ngay cả Fukushima quyền uy của khoa ngoại não đề nghị 3 lần cũng cự tuyệt làm giải phẫu cho anh. Đề nghị anh tuân thủ trị liệu, theo người biết chuyện nói. Bởi vì mất đi hy vọng hồi phục thị lực. Cho nên Thẩm Ninh mới lựa chọn chia tay với Hạ Lập Nhân. Thậm chí không tiếc phá hủy danh tiếng của mình, chỉ vì không liên lụy người yêu, mà Hạ Lập Nhân cho đến hôm qua mới biết chuyện Thẩm Ninh mù. Hoạn nạn gặp chân tình, hắn hoàn toàn tin tưởng Thẩm Ninh, cũng bởi vì hắn nhiều cách bôn tẩu bác bỏ tin đồn. Tại thời điểm Thẩm Ninh khó khăn nhất bất ly bất khí, cũng buông lời sẽ truy cứu đến cùng tin đồn. Vì Thẩm Ninh lấy lại công đạo, hắn đã mời đoàn luật sư hùng mạnh, thề vì quyền bảo vệ của Thẩm Ninh đến cùng, mà trong tăm tối tự có thiên chú. Bạn tốt của Thẩm Ninh vì anh quay video kỷ niệm trở thành chứng cớ bác bỏ tin đồn mang tính quyết định. Coi như là tất cả đều vui vẻ, tin tưởng trải qua chuyện lần này hai người hẳn là sẽ hợp lại. Dù sao bọn họ vẫn yêu nhau chẳng bao giờ thay đổi. Ký giả viết bản thảo này cũng không biết là tác giả tiểu thuyết xuất thân từ nơi này. Hành văn kia, đem tình yêu giữa hai người miêu tả tới được gọi là thê mỹ. Ở giữa còn xen kẽ rất nhiều câu chuyện nhỏ, chi tiết nhỏ. Tôi nghĩ chính là thím phóng viên lúc trước vẽ lên câu chuyện tình yêu giữa Trịnh con ghẻ và Phó não tàn. Chuyện so với tiết mạch, chỗ nào là Hạ Lập Nhân thay lòng đổi dạ, hắn là không ưa có người bắt trước Thẩm Ninh cố ý trả thù. Nhìn kết quả xui xẻo của tiết mạch liền biết, còn có dự án hợp tác Lập Ninh, không phải là Hạ Lập Nhân và Thẩm Ninh sao? Dự án lớn như vậy Hạ Lập Nhân lại lấy cái tên như thế. Có thể thấy được hắn đối với Thẩm Ninh yêu tới thâm trầm. Theo bảo mẫu nhà Thẩm Ninh nói, đoạn thời gian trước Hạ Lập Nhân vì gặp Thẩm Ninh, ở dưới trời mưa lớn đằng đẵng ở bên ngoài dầm mưa một ngày. Đến mức dầm thành cảm nặng, mà Thẩm Ninh vì để cho Hạ Lập Nhân hết hy vọng, vẫn kiên trì không chịu gặp nhau. Mặc dù cách làm này không nhất định có người tán đồng, nhưng anh yêu Hạ Lập Nhân trái tim kia là tuyệt đối không ai có thể chất vấn. Nếu như không phải yêu tới thâm trầm, làm sao sẽ làm tới quyết tuyệt như vậy? Các loại chi tiết khác còn có rất nhiều. Tóm lại giữa hai người được gọi là ngược luyến tình thâm. Thật là người đọc thương tâm người nghe rơi lệ. Nhìn bài báo quả nhiên không ít người khóc một dòng sông. Tới tấp tỏ vẻ lại tin tưởng tình yêu rồi. Nếu như cái này đều không phải chân ái, cái gì mới gọi là chân ái? Chuyện càng diễn càng liệt, rất nhiều người đều đang thảo phạt người bịa đặt và công ty truyền thông bát quái đưa tin đầu tiên kia. Giới nghệ thuật cũng có rất nhiều người đứng ra vì Thẩm Ninh nói chuyện. Giáo viên hướng dẫn ở Học viện Hoa Kỳ của Thẩm Ninh tức giận nói. Sáng tác nghệ thuật là một việc phi thường nghiêm túc. Tìm thương thủ chấp bút tay là vấy bẩn nghiêm trọng nhất đối với một người sáng tác nghệ thuật. Hy vọng người bịa đặt có thể chủ động đứng ra nhận lỗi với Thẩm Ninh. Xem tình hình trên Internet nghiêng về một bên Hạ Lập Nhân thở phào nhẹ nhõm. Lần này thật sự cảm ơn Liễu Giật, giúp cái ơn thiên đại. Nếu không phải mấy video kia Thẩm Ninh không thể nào nhanh như vậy liền khôi phục trong sạch. Nhưng sau khi thở phào nhẹ nhõm, Hạ Lập Nhân lại lâm vào tự trách thật sâu. Hắn thậm chí cũng không dám đi đối mặt với Thẩm Ninh. Bất kể người khác khen hắn si tình như thế nào cũng không thể che giấu hắn hành động thất trách với người yêu. Tại sao hắn không có sớm phát hiện Thẩm Ninh không thích hợp? Hắn căn bản cũng không có tư cách đi làm cho Thẩm Ninh thích. Hắn thậm chí còn đáp ứng Thẩm Ninh chia tay. Có lẽ đối với Thẩm Ninh mà nói, mấy lời đồn này của bên ngoài còn không có tổn thương người tốt bằng hồi đó mình đáp ứng. Cách chương.